Dạ, của Phật. Sau đây là bài giảng của ngài Upanita, ngài Hòa thượng Thiền sư Upanita. Thuyết giảng vào ngày 20 tây tháng 12 năm 2012 tại Bandida Rama Center. Những ngày trước thì ngài Hòa thượng Thiền sư đã bắt đầu giải thích cái ý nghĩa của danh từ Pamada, tức là cái sự sao lãng, và cái danh từ Appamada, cái sự tinh cần. Ngài giải thích là có ba loại Pamada cũng như ba loại Appamada: loại thô, trung và vi tế. Thì những ngày trước ngài đã giải thích sơ về cái loại thô của Appamada và Pamada. Hôm nay thì ngài Hòa thượng Thiền sư sẽ nói tiếp về cái đề tài này và nói về cái loại chung của hai cái phẩm tính này qua phương diện lý thuyết và thực hành. Thì trước nhất ngài muốn nói cái ý nghĩa của Pamada. Pamada nghĩa là để cho cái tâm mình nó hướng tới những cái dục lạc, và để cái tâm mình nó tới những cái dục lạc mà không có nhận thức được và không có đem cái tâm trở về, thì đó là, và mình để cái tâm mình nó tự do, thì đó là Pamada, tức là cái sự sao lãng. Trong giây phút đó thì những cái dục lạc nó trói buộc cái tâm của chúng ta, và cứ như vậy thì không có cái, nó vô cùng tận. Cái sự trói buộc này, cái tâm sẽ bị trói buộc, nó không có, có cái đoạn cuối, nó sẽ vô cùng tận. Cái tâm nó sẽ say mê trên những cái dục lạc. Và hơn thế nữa, nếu mà cái tâm nó tới những cái dục lạc mà không phải sở hữu riêng của mình, nó tiến tới những cái dục lạc thuộc sở hữu của người khác, thì khi đó nó lại tạo ra rất nhiều vấn đề. Ngay cả những cái dục lạc mà một người có cái sở hữu để mà thỏa thích, thì mình cũng phải hưởng thụ một cách vừa phải mà thôi. Một người phải thỏa thích với những cái dục lạc mà của sở hữu của mình một cách thư thái. Nếu mà một người thỏa thích những cái dục lạc quá độ, một cách quá độ, thì một người sẽ không có cái thời gian để mà vun bồi cái tâm của họ, không có thời gian để nâng cao cái đời sống của họ. Thì bởi như vậy cái phẩm chất và đời sống của họ sẽ bị suy giảm. Thì hai cái câu châm ngôn ngài muốn lặp lại, thì Pamada tức là tinh cần. Thì tinh cần là không để cái tâm nó an vui, nó thỏa hưởng những cái dục lạc, và lúc nào cũng có chánh niệm trong mọi những cái gì mà chúng ta làm, thì đó là Appamada, cái sự tinh cần. Ngược lại Pamada thì cái câu châm ngôn cũng nói là để cho cái tâm nó thỏa thích với những cái dục lạc, và trong từng thời gian đều tiếp tục an vui với những cái dục lạc này, thì đó là Pamada. Thì theo như hai cái câu châm ngôn đó, thì trên cái thế gian này, một người thường gặp phải những cái dục lạc ngũ trần, mặc dù là một người đó trẻ hay là lớn tuổi chi nữa, thì ai cũng phải trải qua những cái thời gian mà họ có thỏa thích với những cái dục lạc, bởi vì chúng ta sống trong một cái thế giới của dục lạc. Khi mà không có chánh niệm thì cũng như là một người đang lái xe mà bị buồn ngủ, nó rất là nguy hiểm. Và tệ hơn thế nữa, thì khi mà một người để cái tâm mình nó say mê trên những cái dục lạc mà không có thuộc sở hữu của mình, thì trong những giây phút đó mình tạo ra rất là nhiều vấn đề cho mình và cho những người khác. Cái danh từ dục lạc thì trong cái tiếng Pali gọi là Kama Kuna. Thì cái danh từ này gồm có hai chữ Kama và Kuna. Và Kama thì có hai phần, phần đầu tiên của kama, tức là những cái dục lạc ngũ trần, những cái dục lạc mà không có có thiện, nó bất thiện. Và cái thứ hai của cái thuộc cái danh từ kama nghĩa là vatthu kama, tức là cái đề mục của dục lạc. Chẳng hạn như thấy, nghe, ngửi, nếm những cái gì chúng ta thỏa thích tới thì đó là gọi là vatthu kama, nghĩa là đề mục. Cái ý nghĩa của kama nghĩa là cái sự mong cầu, khao khát tới những cái dục lạc. Chẳng hạn như muốn thấy những gì mình thích, muốn nghe những gì mình muốn nghe, muốn ngửi những gì mình muốn ngửi, vân vân. Và bởi vì có cái sự mong cầu như vậy, một người sẽ tìm kiếm tới những cái vật đó để cho mình thỏa mãn với chính mình. Và khi mà tìm và cố gắng đạt được những cái dục lạc đó mà một người mong cầu, thì sau đó một người sẽ dính mắc vào cái đề mục đó. Bởi vì trong giây phút đó cái đề mục nó sẽ bao phủ chúng ta và nó sẽ làm chúng ta say mê. Một người mà khi nhìn mà không có kiểm soát thì họ sẽ bị say mê với những gì họ đang thấy. Cũng như vậy, khi mình nghe, ngửi, nếm, đụng, khi một người tìm kiếm những cái dục lạc mà một người mong cầu, thì sau khi mà đạt được những cái dục lạc này, một người cái sự mong cầu lại tăng trưởng hơn nữa, và một người sẽ dính mắc vào đó, thì đó là thủ. Trước hết là ái, sau đó là thủ. Thì một cái ví dụ mà trong kinh điển có đưa ra là những cái con khỉ, khi người ta muốn bắt những cái con khỉ thì người ta dùng những người rừng, thợ rừng, họ dùng những cái chất nhựa và họ để ở một cái nơi nào đó, thì những cái con khỉ này tới và nó sẽ vui chơi với những cái chất nhựa này, và khi nó vui chơi với những cái chất nhựa này thì nó bị dính vào những cái chất nhựa, nó không có thoát ra được. Thì đây là những cái bãi mà để họ bắt những cái con khỉ, những cái con khỉ thì đây là cái bãi. Thì cũng như vậy, chúng ta thì trong thế giới hiện nay thì có một cái loại keo rất là chắc. Nếu mà chúng ta dùng cái loại keo này thì để mà hai vật đụng nhau thì nó không có tách rời, gọi là super glue, tức là cái loại keo rất là vững chắc. Và nếu mà chúng ta muốn tách rời hai cái vật này thì rất là khó, cái vật đó có thể tan vỡ khi mà chúng ta tách rời. Khi mà một người dính mắc vào một cái đề mục của dục lạc và để cái thủ sanh khởi, tức là bị dính mắc và say mê trên cái dục lạc, thì khi mà phải xa lìa hoặc là tách rời cái đề mục đó thì một người sẽ thấy rất là nhiều đau khổ. Cái sự tách rời đó thì có thể là bất ngờ. Con người thì có thể tách rời với nhau bởi cái sự chết một cách bất ngờ. Thì cái sự chia ly, tách rời như vậy thì sẽ đem tới rất là nhiều đau khổ. Một người cũng có thể bị đau tim và mất đi, chết đi bởi cái bệnh đau tim, bởi vì những cái sự chia rẽ tới những người thân của mình. Thì cái dục lạc nó bó buộc chúng ta, và bởi vì cái sự bó buộc đó thì chúng ta thấy là rất là đau khổ, bởi chúng ta phải dính mắc vào nó, mà khi mà tách rời những cái dục lạc đó thì chúng ta thấy rất là nhiều đau khổ. Thì cái danh từ kilesa kama, tiếng Pali kilesa kama, thì là cái sự mong cầu tới những cái vật mà mình thích. Còn cái danh từ vatthu kama nghĩa là cái đề mục mà mình ưa thích, những cái dục đề mục của dục lạc mà mình ưa thích. Trong cái thế giới này thì cả hai đều có mặt, cái sự mong cầu và cái đề mục mà mình mong cầu tới. Nếu mà mình có cái sự mong cầu đến những cái dục lạc và thỏa thích với những cái dục lạc, thì cả những cái thời gian mà chúng ta thức dậy suốt trong ngày thì chúng ta đều có những cái thời gian để mà thọ hưởng những cái dục lạc này bằng cách là tìm kiếm và đạt được những cái dục lạc này. Chỉ có khi mà chúng ta ngủ, giây phút chúng ta ngủ thì cái tâm chúng ta mới được thư thản. Bởi vì chúng ta là chúng sanh sống trong một cái thế giới của dục lạc thì chúng ta sẽ gặp phải nhiều cái dục lạc trong cuộc sống. Thật ra cả cái thân của chúng ta là những cái gì mà chúng ta mong muốn có sự thỏa thích trên cái thân của mình. Khi mà chúng ta nhìn vào thân của mình và thấy là cái thân mình nó hoàn hảo như thế nào, hoặc là khi mình thấy mình những cái sự đụng chạm hoặc là mùi thơm khi mà nó sanh khởi trong thân của mình có cái sự thỏa thích. Và cũng Ngài cũng cho ví dụ là khi mà mình cái thân nó cảm thấy nóng thì mình thích có những cái gì mát lạnh để cho cái thân mình nó dễ chịu hơn. Và khi mà trời lạnh thì mình muốn cái thân mình nó có những cái gì ấm để mình tạo cái thân nó dễ chịu. Cho nên mình dính bắt vào cái thân của mình. Thì đặc biệt là cái sự đụng chạm giữa nam và nữ thì cái đó thì mình không cần phải nói tới, cái đó thì nó rõ ràng. Thì trên thế giới này mọi người đều có cái sự thỏa thích với dục lạc. Một người không có thể tránh xa được những cái kinh nghiệm của dục lạc. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp phải những cái dục lạc nó sanh khởi mà chúng ta không có cái sự kiểm soát thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thái độ khác nhau để mà phản ứng tới những cái dục lạc này. Chẳng hạn như khi mà chúng ta không có được những cái gì chúng ta muốn thì chúng ta rất là quan tâm và tìm mọi cách để đạt được cái vật đó. Và khi mà đạt được cái vật đó chúng ta rất là hăng say. Và chúng ta sẽ tìm mọi cách mà thiếu kiểm soát cái tâm của mình để mà đạt được cái vật đó. Cho nên chúng ta cần phải có một cái cách thức quán tưởng để mà chúng ta không có tạo cái tâm mình một cách tự do, không có sự kiểm soát tới những cái dục lạc. Một người có thể xa lánh hoặc là kiểm soát khi mà họ phải đương đầu với những cái dục lạc. Cái cách thức tốt nhất thì Đức Phật đã giải thích và chỉ dẫn là khi chúng ta thấy thì chúng ta phải ngừng trong giây phút chúng ta thấy. Trong giây phút là thấy thì chúng ta phải niệm là thấy và ngừng trong giây phút đó. Tức là trong giây phút đó cái sự thấy nó sanh khởi và chúng ta ghi nhận ngay là thấy. Nếu mà làm như vậy, nếu mà ghi nhận như vậy thì cái sự thấy nó không có tiến bước thêm nữa. Nó sẽ ngừng trong cái giây phút đó. Trong giây phút đó chỉ có thấy mà thôi, cái sự thấy mà không có cái đề mục như thế nào, tại sao vân vân. Nếu mà một người ghi nhận một cách lập tức trong cái giây phút mà cái sự thấy sanh khởi như là Đức Phật đã diễn tả, thì trong giây phút mình chỉ thấy cái cảnh đang sanh khởi và mình chỉ ghi nhận biết cái cảnh đó và ghi nhận là thấy. Và sau đó thì không còn cái gì nữa, tiếp theo đó thì không còn cái gì nữa để mà chúng ta dính mắc vào. Thì trong cái âm thanh cũng vậy, khi âm thanh sanh khởi chúng ta chỉ ghi nhận là nghe trong giây phút mà nó sanh khởi. Thì nếu mà ghi nhận được như vậy thì chúng ta chỉ thấy là trong giây phút đó chỉ có âm thanh, một đề mục sanh khởi và cái tâm ghi nhận mà thôi, không còn cái gì chi khác nữa. Mà để làm được như vậy, để mà cái tâm có thể ghi nhận một cách kỹ lưỡng và lập tức, tức thời, thì chúng ta cần phải rèn luyện cái tâm của mình. Chúng ta cần phải hành thiền minh sát. Tâm của chúng ta thì cũng như là một cái con bò nó trứng. Con bò mà khi nó trứng thì người ta cần phải cột lại ở một cái trụ cột để cho con bò nó đừng có chạy đây chạy đó. Thì cũng như vậy, chúng ta cần có một cái trụ cột để mà giữ lại cái tâm của chúng ta, kiểm soát tâm của mình. Thì Đức Phật đã cho chúng ta cách thức để mà kiểm soát tâm của mình, để cho cái tâm của mình không có tìm tới những cái dục lạc. Hoặc là khi mà cái tâm nó tìm tới những cái dục lạc thì chúng ta cũng phải kiểm soát nó và không để cho nó tự do. Có một cái câu nói là thiền sinh cần phải ghi nhận những cái gì đang sanh khởi với chánh niệm. Trong từng giây phút mà đề mục đang sanh khởi qua những cái sáu cửa giác quan, chẳng hạn như nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng, vân vân, suy nghĩ sanh khởi, thiền sinh cần phải ghi nhận, cố gắng ghi nhận một cách tức thời. Thì tất cả những cái đề mục thân và tâm, danh và sắc sanh khởi qua sáu cửa giác quan thì chúng ta đều cần phải ghi nhận với chánh niệm. Để mà chánh niệm được thiết lập một cách tốt đẹp, trước hết chúng ta cũng phải cần cái sự phối hợp của tinh tấn. Và một người cũng cần phải có cái sự quyết tâm. Cái sự quyết tâm là tôi sẽ cố gắng ghi nhận tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi mà không có thiếu sót. Có cái sự quyết tâm như vậy, một người lúc nào cũng sẽ sẵn sàng để mà ghi nhận cái đề mục. Và khi đề mục nó sanh khởi, một người sẽ sẵn sàng để áp dụng cái sự tinh tấn và chánh niệm để ghi nhận lập tức, tức thời. Nếu mà một thiền sinh có thể làm được như vậy thì đề mục nó sanh khởi trong giây phút nào, như thế nào, chẳng hạn như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, chạm, vân vân, thiền sinh đó sẽ có chánh niệm để mà ghi nhận. Khi mà chánh niệm đi đầu thì một người không có dính mắc vào những cái sự thấy, sự nghe, sự nếm, vân vân. Một người sẽ không có tìm hiểu coi cái sự thấy đó là nó thỏa thích hay là không, cái sự nghe, cái âm thanh đó là thích hay là không. Bởi vì họ ghi nhận ngay giây phút nó sanh khởi thì giây phút đó cái sự nghe và thấy nó ngừng. Thì hôm trước, một thời gian trước, ngài thiền sư có nói về cái trò chơi ở Nam Hàn gọi là Tu Tô Chi. Thì như là thiền sinh biết, cái trò chơi này khi mà một cái con đồ chơi nó hiện ra ở cái lỗ, nó có 8-9 cái lỗ, thì có nhiều cái con này nó trội lên. Thì khi nó trội lên thì đứa trẻ em sẽ cầm cây búa và đập. Khi mà đập được càng nhiều càng tốt, mỗi khi mà những cái con này nó trội lên thì khi đó cái đứa bé đó được nhiều điểm. Thì cũng như vậy, khi chúng ta hành thiền, tất cả những cái gì sanh khởi qua sáu cửa giác quan, chẳng hạn như nghe, thấy, ngửi, nếm, đụng, khi nó sanh khởi chúng ta cần ghi nhận với chánh niệm, ghi nhận để thấy cái đề mục nó cũng sanh và diệt. Đối với cái sự đụng thì nó xảy ra rất là thường xuyên. Chẳng hạn khi chúng ta dùng muỗng để ăn cơm, khi chúng ta đưa tay ra để múc cơm, đưa cơm vào miệng và sau đó chúng ta ăn, thì nó có rất là nhiều cái cảm giác đụng trong khi chúng ta ăn. Cũng như khi ghi nhận phòng xẹp, hoặc là khi mình đẩy tới để đứng dậy, hoặc là chúng ta duỗi tay, ngay cả khi mà chúng ta mở mắt, đóng mắt, thì đây cũng là những cái hiện tượng của đụng đang sanh khởi, cảm giác đụng đang sanh khởi. Thì cái phần cái phân loại của cái sự đụng thì nó rất là bao rộng. Thì như ngài hòa thượng đã nói, thiền sinh cần phải ghi nhận những cái đề mục gì, tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi trong giây phút hiện tại. Và một người thiền sinh lúc nào cũng cần phải áp dụng cái quy luật này trong cái sự hành thiền của mình. Trong từng giây phút mà cái đề mục nó sanh khởi, một người cần phải quán sát với chánh niệm. Một người lúc nào cũng phải có cái sự bảo vệ của chánh niệm. Và một thiền sinh cũng phải áp dụng cái sự tinh tấn để tạo cho chánh niệm nó mỗi ngày nó tốt đẹp hơn. Để làm được như vậy, một người sẽ hiểu để được như vậy, một người cần phải hiểu là cái sự tinh tấn, khi mà áp dụng cái sự tinh tấn thì nó là tốt đẹp cho cái chánh niệm, nó tạo cái sự tốt đẹp cho chánh niệm. Một người cần phải hiểu biết là chánh niệm cần cái sự tinh tấn. Một người cũng cần phải có nhiều cái nhiệt tâm khi mà hành thiền, khi mà ghi nhận đề mục. Thì với cái sự nhiệt tâm, một người sẽ quyết tâm và nói với mình là tôi sẽ cố gắng ghi nhận tất cả những cái đề mục gì ngay cái giây phút nó sanh khởi mà không có thiếu sót. Và nhờ cái sự quyết tâm như vậy, một người sẽ cố gắng và một người sẽ làm được cái việc này. Ngược lại, nếu mà một người thiền sinh hành thiền một cách dễ dãi, nhẹ nhàng, dễ vui, thì họ sẽ không có áp dụng cái sự tinh tấn tròn đầy. Và bởi vì như vậy thì cái tâm của họ sẽ có cái khuynh hướng tìm tới những cái dục lạc thường xuyên. Nếu mà một người có một phút giây để mà hướng tới những cái dục lạc, thì trong một phút giây đó, cái việc làm của thiền sinh đang bị đứt đoạn. Cho nên cái lời chỉ dạy khi hành thiền là lập tức khi mà đề mục nó sanh khởi thì chúng ta cần phải ghi nhận đề mục. Trong giây phút thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, vân vân, khi đề mục sanh khởi chúng ta cần phải ghi nhận lập tức. Thì ngài cho khi ngài nói khi ngài Hòa Thượng Thiền Sư cho cái ví dụ là khi cái sự thấy nó sanh khởi, chúng ta cần phải ghi nhận cái sự thấy lập tức. Thì ngài giải thích thêm về cái sự thấy. Cái sự thấy nó có ba, có gồm hai phần: danh và sắc. Con mắt tức là nhãn căn, nó là thuộc về sắc. Và cái ánh sáng mà đập vào cái con mắt nó cũng thuộc về sắc. Thì cái con mắt thì có thể gọi là cái phần tiếp thâu. Và cái ánh sáng mà đập vào cái con mắt, đập vào cái phần tiếp thâu thì gọi là cái phần đập. Khi mà cái phần đập tức là ánh sáng nó đập vào cái sự tiếp thâu, cái nhãn căn, thì cái nhãn thức sanh khởi. Thì nhãn thức là thuộc về danh. Cái nhãn thức này là biết cái sự thấy trong cái giây phút đó. Thì cùng một lúc với cái nhãn thức thì sẽ có cái sự xúc, xúc sẽ sanh khởi. Khi mà bởi vì xúc sanh khởi, bởi vì cái tâm và cái đề mục nó đụng vào nhau cho nên xúc sanh khởi. Và khi xúc có mặt thì cái thọ cũng sanh khởi, cái cảm giác về cái đề mục đang sanh khởi trong giây phút đó. Thì ba cái yếu tố này, thức, nhãn thức, thọ và xúc, thì sanh khởi thuộc về tâm, thì có thể gọi là kích động, cái phần kích động. Thì cái phần kích động này sanh khởi khi mà cái sự thấy sanh khởi, cái tâm nó biết cái sự thấy đang sanh khởi. Thì tất cả những cái gì đang tiến triển trong cái giây phút mà chúng ta thấy đều là danh và sắc mà thôi. Cho nên khi đó chúng ta gọi là thấy, chúng ta đang có cái sự thấy. Thì trong giây phút chúng ta thấy thì chỉ có danh của đề mục của danh và đề mục của sắc đang sanh khởi. Không có sự bất thiện hay là thiện sanh khởi, không có thiện hay bất thiện, chỉ có cái danh và sắc đang sanh khởi. Và trong giây phút đó danh và sắc thì nó là thuộc trung tính, không có thiện hoặc là bất thiện. Khi mà đề mục nó sanh khởi, chúng ta áp dụng cái sự tinh tấn và ghi nhận một cách tức thời, thì cái tâm nó sẽ bám sát trên cái đề mục đang sanh khởi. Thì nhờ như vậy thì không có cái sự suy nghĩ về cái đề mục, cái sự suy nghĩ quán tưởng về cái đề mục sẽ không có tiếp tục sanh khởi. Một người sẽ có cái sự xúc trên cái đề mục một cách kỹ lưỡng. Một người sẽ tiếp xúc, cái tâm sẽ tiếp xúc với đề mục một cách trực tiếp. ghi nhận cái sự thấy trong giây phút nó sanh khởi là cái việc làm của thiền sinh, là việc làm mà thiền sinh cần phải làm, và ghi nhận tất cả những cái đề mục gì đang sanh khởi là cái việc làm của thiền sinh, là cái việc làm mà thiền sinh cần phải làm. Tuy nhiên có những lúc trong khi chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm thì chúng ta không có ghi nhận được tất cả, có khi chúng ta sẽ thất niệm. Thì để cho cái sự ghi nhận nó đầy đủ, để mà chúng ta không có bị thất niệm, thì chúng ta phải ghi nhận một cách kỹ lưỡng, một cách thường xuyên, và áp dụng cái sự chánh niệm một cách miên mật. Và chúng ta cần phải có sự quyết tâm, cái sự quyết tâm để mà ghi nhận tất cả những cái gì đang sanh khởi. Với cái sự quyết tâm này thì một người sẽ áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh. Chỉ có khi đó thì cái tâm của thiền sinh mới có cái sự bảo vệ của chánh niệm. Nếu mà một người không có áp dụng cái sự tinh tấn dũng mãnh thì cái chánh niệm nó sẽ yếu ớt, và phiền não sẽ xen nhập vào tâm, và theo đó thì những cái bất thiện nghiệp sẽ sanh khởi. Với cái sự tinh tấn, chánh niệm sẽ sanh khởi, và chánh niệm sẽ bảo vệ và tâm không cho phiền não xen nhập vào. Trong giây phút đó thì chỉ có một cái tâm thiện đang sanh khởi mà thôi. Trong mỗi khi mà chúng ta ghi nhận, mỗi giây phút mà chúng ta ghi nhận đều là những giây phút thiện nghiệp đang sanh khởi. Thì giây phút đó mình có thể gọi là cái tâm thiện, tức là cái tâm cái sự thanh lọc tâm, cái tâm mà nó, cái thiện tâm. Khi mà chúng ta ghi nhận cái sự thấy ngay lập tức mà nó sanh khởi, hoặc là nghe, ngửi, nếm, và trong từng giây phút nó sanh khởi chúng ta đều ghi nhận, thì chúng ta đang vun bồi cái tâm thanh lọc này, chúng ta đang tiếp tục thanh lọc tâm của mình với tinh tấn, chánh niệm và định tâm sanh khởi. Thì khi một người gặp phải những cái đề mục thỏa thích thì cái đề mục đó nó không có bám sát vào chúng ta, không có kéo giữ chúng ta, cái tâm của chúng ta được. Bởi vì trong giây phút đó cái tâm chúng ta được giải thoát tới những cái phiền não. Chứ trong giây phút đó thì cái tâm nó không có mong cầu những cái dục lạc. Trong giây phút đó cái tâm nó đang được giải thoát. Và cái tâm mà nó giải thoát này, cái tâm nó sẽ sanh khởi từng phút, từng giây, từng sát na, và tiếp tục sanh khởi như vậy thì cái tâm, cái sự thanh lọc tâm tiếp tục phát triển một cách tốt đẹp. Một người cần phải vun bồi và tiếp tục phát triển cái tâm này, cái tâm thanh lọc này. Một người không có nên chủ tâm mà không có ghi nhận đề mục. Một người không có nên cố ý và không có quan tâm ghi nhận đề mục, hoặc là coi thường cái đề mục khi mà đề mục nó sanh khởi. Thiền sinh có khi sẽ thất niệm trong từng phút, nhưng mà khi mà họ có cái sự quyết tâm thì họ sẽ sẵn sàng, và nếu mà trong những giây phút sau đó thì họ đều cố gắng ghi nhận, và càng lúc thì cái tâm nó càng có thể ghi nhận nhiều hơn. Một người không có nên có nhiều cái sự ngừng nghỉ khi hành thiền. Cái sự quán sát phải liên tục, không có sự ngừng nghỉ. Khi mà chúng ta ngồi thì chúng ta phải có cái sự quyết tâm là ghi nhận tất cả những cái đề mục gì sanh khởi, khởi đầu với cái phòng, cái sẹp, và sau đó những cái đề mục phụ sanh khởi chúng ta đều sẽ ghi nhận. Khi đi kinh hành chúng ta cần phải có cái sự quyết tâm là tôi sẽ cố gắng quán sát từng cái sự dở, từng cái bước, từng cái đạp, để thấy rõ cái đề mục trong giây phút đó như thế nào. Nếu mà làm được như vậy thì một người sẽ có một cái tâm thiện. Một người cần phải có cái sự quyết tâm này và hành thiền như vậy, và cố gắng hành thiền với cái thái độ như vậy. Thiền sinh cần phải hiểu và trân quý cái tâm thiện, cái tâm thiện mà nó sanh khởi khi chúng ta ghi nhận đề mục. Nếu mà có được cái tâm thiện này thì một người sẽ không có thiếu sót khi mà đề mục sanh khởi, không có thiếu sót ghi nhận khi đề mục nó sanh khởi. Một người sẽ có thể có cái khả năng để ghi nhận cái đề mục, ghi nhận đề mục từ giây phút này sang giây phút nào khác một cách liên tục. Cái tâm thiện, cái thiền tâm, cái tâm thanh lọc thì nó sẽ được sanh khởi một cách liên tục. Thiền sinh thì không có nên có cái sự bất cẩn khi mà mình hành thiền. Mình phải chú tâm một cách kỹ lưỡng, mình phải hành thiền với cái sự tôn trọng pháp hành, hành thiền với cái sự miên mật, và hành thiền mà không có sự ngừng nghỉ. Nếu mà làm được như vậy thì một người sẽ ghi nhận cái đề mục tất cả những cái gì sanh khởi, thì nhờ đó mà Appamada sẽ sanh khởi, cái sự tinh cần cẩn trọng. Thì và sau đó thì cái trách nhiệm của thiền sinh thì đã được thành tựu một cách viên mãn. Thì những người thiền sinh mà hành thiền với cái sự miên mật như vậy, với cái sự tôn trọng pháp hành và không có cái sự ngừng nghỉ như vậy, thì họ sẽ cố gắng nỗ lực để mà hành thiền trong ngày qua ngày, trong những giây phút mà họ hành thiền. Và nhờ như vậy mà trong ngày qua ngày, hoặc là những cái giây phút, những cái tuệ giác có thể sanh khởi trong tâm của họ. Ngược lại, nếu mà thiền sinh hành thiền một cách nhẹ nhàng dễ vui thì họ sẽ không có cơ hội để hiểu cái gì cả. Để mà chúng ta có thể ghi nhận và quán sát đề mục một cách vững vàng, ngay cái giây phút mà cái nghe, thấy, ngửi, nếm sanh khởi, một người cần phải áp dụng cái sự tinh tấn. Với cái sự tinh tấn thì họ sẽ diệt trừ được cái sự lười biếng hoặc là một số phiền não khác. Cho nên những cái phiền não này nó đang bị diệt trừ. Và với cái sự tinh tấn thì tạo cho cái chánh niệm sanh khởi, chánh niệm để mà bảo vệ tâm. Và khi cái tâm nó tập trung trên cái đề mục, nó nằm sát, nó ổn cố trên đề mục, thì trong giây phút đó cái tâm nó không có suy nghĩ về cái đề mục, về cái đề mục của dục lạc, nó không có suy nghĩ về cái đề mục đang sanh khởi hoặc là những cái đề mục của dục lạc. Cái sự mong muốn sẽ không có sanh khởi, cái mong muốn để mà thấy những cái vật tốt, nghe những cái mùi, nghe những cái âm thanh hay, vân vân, cái tâm mong cầu thì nó không có sanh khởi trong giây phút đó. Cái tâm nó sẽ tập trung trên cái đề mục trong giây phút hiện tại và quán sát đề mục đó. Đây là cái sự kiểm soát tâm khi mà chúng ta ghi nhận đề mục qua sáu cửa giác quan. Và chúng ta không có để cái tâm nó tự do để mà tìm tới những cái dục lạc qua sáu cửa giác quan này. Thì làm được như vậy thì cái trách nhiệm của người thiền sinh đang được vun bồi, đang được thành tựu một cách viên mãn. Một người sẽ trở nên năng nổ, và một người sẽ tiếp tục áp dụng cái sự tinh tấn, chánh niệm và chánh định để tiếp tục phát triển trên cái việc hành thiền của mình. Thì khi đó Appamada tiếp tục vun bồi và phát triển. Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Sách Tấn, tất cả quý thiền sinh cố gắng tạo cái sự tinh tấn đặc biệt để mình hành thiền như lời chỉ dẫn của Ngài. Nếu mà thiền sinh làm được như vậy thì cái loại Pamada, tức là cái loại sao lãng, cái tâm sao lãng thuộc cái loại trung, nó sẽ không có sanh khởi. Hoặc là nếu mà nó sanh khởi thì nó sẽ sanh khởi một phần ít mà thôi. Cho nên cái tâm thì nó sẽ trong sạch, và cái sự hiểu biết sẽ tiếp tục phát triển. Cái sự hiểu biết khởi đầu với nhận thức về thân và tâm, danh và sắc như thế nào. Sau đó cái sự hiểu biết về cái luật, cái sự liên quan nhân quả giữa thân và tâm, danh và sắc. Và tiếp tục thì một người sẽ hiểu được cái tam tướng của vô thường, khổ và vô ngã như thế nào. Thì tất cả những cái sự hiểu biết này nó sẽ tuần tự mà phát sanh trên thiền sinh. Thì ngày mai Ngài Hòa Thượng Thiền Sư sẽ tiếp tục để nói về cách nào mà tuệ giác có thể phát triển một cách tốt đẹp. Thì Ngài ngừng ở đây. Sa-đu, sa-đu, sa-đu.